Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Như vậy là anh đã hiểu được rồi chứ? Hắc Nhược Hoành nghe xong cười nhặng một tiếng. Em đang nói đùa cái quái gì vậy hả? Không buồn cười một chút nào đâu. Cô biết chuyện này sẽ lại xảy ra. Đồng Tử Lâm nhìn mọi người một vòng, tầm nhìn tập trung vào một người nào đó, khóe miệng nở ra một nụ cười. Anh chờ một chút. Cô nhẹ nhàng đi vòng qua anh, rồi tiến về phía một người đàn ông. Hai mắt của Hắc Nhược Hoành đăm đăm nhìn cô, đang nắm tay một người đàn ông đi về phía mình. Anh lặng lẽ nắm chặt tay lại, coi hành động của cô chính là một trò đùa. Cô có cần phải ngây thơ như thế hay không chứ? Cho dù không thích anh thì cũng không cần tìm Tiết Đại một người để diễn trò chứ. Này, anh Sầm Thiết à? Anh phải giải thích rõ ràng với anh ấy đi. Chào anh Hoành. Mà Sầm Thiết ưu nhã nhìn Hắc Nhược Hoành, hai mắt nhìn anh không sợ lửa giận đang bùng phát. Tôi là bạn trai của Tử Lâm. Hắc Nhược Hoành đưa ánh mắt đặt trên người của Đồng Tử Lâm, cặp mắt trở nên lạnh lùng nói. Đồng Tử Lâm, em đang đùa cái gì thế hả? Em qua lại với người đàn ông lớn hơn em 10 tuổi sao? Thêm mấy năm nữa ông ấy có thể làm ba của em đó. Đồng Tử Lâm vô cùng xấu hổ. Gần đây tính nóng này của cô không có bộc phát ra, ngược lại dịu dàng mà nhìn Mạc Sầm Chết. Anh Sầm Chết à, anh đừng để ý đến lời của anh ấy nói. Anh Hoành à, tôi biết anh rất thích Tử Lâm, nhưng bây giờ tôi là bạn trai của cô ấy cho nên... Ý tứ chắc là rõ ràng, Mạc Sầm Chết không có để ý lời nói vừa nãy của Hắc Nhược Hoành. Hắc Nhược Hoành lạnh lùng nhìn cặp nam nữ trước mắt, một câu cũng không nói xoay người rời đi. Nhìn anh đi xa thì Đồng Tử Lâm thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn anh Sầm Chết. Không cần phải cảm ơn đâu, nhưng... Mạc Sầm Chết sờ sờ cằm rồi nói tiếp. Tôi thực sự là nhìn rất giả sao? Đồng Tử Lâm nở ra một cười. Hắc Nhược Hoành quay đầu nhìn thấy nụ cười hồn nhiên, không một chút phòng bị đó, lại càng làm thêm tức giận. Không có giả mà. Em nghĩ anh và Giai Nhân rất là xứng đôi đó. Đồng Tử Lâm cất tiếng cười to. Giai Nhân chính là bạn tốt của cô, mà Sầm Chết là bạn trai và chồng tương lai của cô ấy. Những lời nói dối này rất nhanh sẽ bị vạch trần thôi. Mạc Sầm Chết nhớ tới vẻ mặt không chịu thua của người đàn ông kia nói. Cũng không sao cả, chỉ cần anh ấy đừng luôn tìm em, để em theo vào một cái thì đã tốt rồi. Đồng Tử Lâm thật sự không chịu nổi Hắc Nhược Hoành. Có thể do độ nhạy cảm của anh với các tay săn ảnh, giống như anh ngửi thấy trên người của cô có một mùi hương nào đó. Cho dù cô đi đến đâu, anh cũng luôn tìm được cô. Mà Sầm Chết chỉ cười không nói. Theo anh nhận xét thì Hắc Nhược Hoành rất nhanh sẽ trở lại tìm cô thôi. Đồng Tử Lâm chắc chắn ít nhất một tháng anh ta sẽ không tới tìm cô. Mà Sầm Chết không phải là người của giới kinh doanh. Anh ấy là nghệ sĩ nổi tiếng, mà Hắc Nhược Hoành lại không biết gì về nghệ thuật. Và cô nghĩ anh cũng không hứng thú đến các mối quan hệ trong nghệ thuật, cũng sẽ không lập tức biết Mạc Sầm Chết chỉ là một cái cớ. Nhưng cô không biết, ý tưởng của cô không đến một giờ đã bị phá vỡ. Hắc Nhược Hoành căn bản không để ý đến việc cô có bạn trai. Có bạn trai sao? Đồng Tử Lâm coi anh là ngu ngốc hay là đần độn đây? Anh nhận ra ánh mắt của người đàn ông kia nhìn cô, không có tình yêu nam nữ ở trong đó. Ở trong lòng của Hắc Nhược Hoành vẫn có một chút không vui. Cô tìm con mèo con chó khắp nơi tới để làm bạn trai, lại vất người muốn làm bạn trai như anh sang một bên. Anh uống xong một muộn lớn husky, một cánh tay quắc trên bả vai anh quay lại nhìn thấy Bạch Mộ Hiên. Chú Út, uống vội vã như vậy để làm gì chứ? Bạch Mộ Hiên cũng không muốn lạnh nhạt với bà xã trong đêm tân hôn, liền giao cho đám bạn đi kính rộng mọi người. Hắc Nhược Hoành cười khổ vài tiếng, cảm thấy mình thật là đáng thương. Bạch Mộ Hiên mắt lạnh nhìn Hắc Nhược Hoành so với mình nhỏ hơn vài tuổi. Đừng có mà dùng ánh mắt đáng thương đó để mà nhìn chú. Anh cũng không có lòng từ bi đâu. Chú Đà, cũng là chú làm hại đó. Dạy cái gì mà dạy phương pháp quái quỷ, làm hại anh theo đuổi một cách khổ sở như vậy chứ. Cháu nói cái gì chứ? Bạch Mộ Hiên không nghe rõ hỏi lại. Không có gì cả. Hắc Nhược Hoành cúi đầu lầm bầm. Anh nghĩ đến người đàn ông trước mắt này không hiền lành gì, không bao đá sông giếng thì cũng đã cảm ơn trời đất trời. Bạch Mộ Hiên dù không nghe rõ, nhưng nhìn bộ dáng biểu tình của anh, ít nhiều gì cũng biết anh đang nói thầm gì. Đồng Tử Lâm đi đâu cũng đều là chú tiết lộ. Không ngờ cháu theo đuổi nhiều năm như vậy, vẫn không theo đuổi được cô ấy. Hắc Nhược Hoành đưa mắt liếc chú Út một cái. Làm ơn đi chú à, còn không phải là giống nhau sao? Mà dù chú cưới được vợ, nhưng thời gian theo đuổi cũng hao tổn không ít nha. Cháu, cái tên nhóc con này. Bạch Mộ Hiên uy hiếp, khoác tay lên vai của anh. Chú chẳng lẽ không mong muốn cháu thành công sao? Sớm cưới người ta về, anh hai của chú cũng không lo lắng như vậy đó. Nó ăn chay lâu như vậy, đối với thân thể cũng là không tốt. Từ nhỏ đã nhận định cô gái của lòng mình đến nay là không thay đổi, không biết nó có phải là còn chưa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net